Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 643, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Hạ, một tát này rất đơn giản, thậm chí không có bất kỳ cái gì uy thế, nhưng mà, mặt đất cái kia 13 người lại là tại Lạc Phong một cái tát kia đánh ra về sau. Bọn họ sắc mặt nhao nhao cuồng biến, bởi vì một cỗ cực độ khí tức băng hàn đem bọn hắn cho bao phủ ở chính giữa. Mà khí tức kia thì là bắt nguồn từ Lạc Phong bàn tay. Không, không khỏi hoảng sợ để 13 người nhịn không được la lên thất thanh. Mà rất nhanh, càng thêm thê thảm thét lên, che giấu kêu sợ hãi. Chỉ nghe một trận răng rắc khiến người tê cả da đầu thanh âm. Sau đó 13 người hai chân cũng bắt đầu bỗng dưng bắt đầu vặn vẹo quá trình rất ngắn, chỉ có vài giây đồng hồ. Có thể cái này mấy giây đối với thân ở bên trong 13 người mà nói, lại là như mấy năm như thế dài dằng dặc. 13 người đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, bọn họ xương bàn chân đầu toàn bộ đều bị không khí cho đè ép thành khối vụn. Phế bỏ hai chân, một điểm nhỏ giáo huấn. Hy vọng về sau các ngươi có thể nhớ kỹ. Tại cũng không đủ tư bản trước đó, không nên quá kêu gào. Lạc Phong mắt lạnh nhìn bị phế sạch 13 người. Ta có thể phách lối, là bởi vì ta có tư bản. Có thể các ngươi, có chỉ là đến thiểu năng trí tuệ đâu. Hiện tại, các ngươi có thể cút về. Lạc Phong lạnh lùng phất phất tay, lại là một cỗ cường đại lại kỳ lạ lực lượng bao lấy 13 người, đem bọn hắn từ đâu tới đây, ném chạy về chỗ đó. Thuộc về hai tông môn cùng tứ đại gia tộc người, tự nhiên là có người tiếp lấy bọn hắn, sau đó đối bọn hắn tiến hành liệu thương. Về phần những đan đó độc nhất người, thì là phải ngã nấm mốc không ít. Trực tiếp trùng điệp ngã trên mặt đất, cự đại trùng kích lực, để cá biệt tu vi thấp, trực tiếp ngất đi, nguyên lai là dị năng giả, hơn nữa còn là không gian hệ, trách không được cảm giác không đến trong cơ thể hắn có nguyên lực ba động. Hai đại tông môn cùng tứ đại gia tộc người cầm đầu tuy nhiên phẫn nộ, lại là không có lập tức động thủ, mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lạc Phong. Rất nhanh, cực đạo tông tông chủ mở miệng, không gian hệ dị năng, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi đẳng cấp đã là cấp độ SSSA. Lạc Phong không nói gì, mà chính là hai tay ôm ngực, ôm ngang, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy cực đạo tông tông chủ. Hắn loại động tác này rơi vào cực đạo tông tông chủ trong mắt, dĩ nhiên chính là ngầm thừa nhận. Nhất thời, cực đạo tông tông chủ lại cười lạnh, tiểu hòa tử, tuy nhiên không gian hệ dị năng rất lợi hại, hy hữu cũng rất cường đại. Thế nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng nương tựa theo ngươi cấp độ SSS thực lực, có thể từ chúng ta nhân thủ nhiều như vậy bên trong đào thoát. Theo tiếng nói, cực đạo tông tông chủ thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn bắn ra, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại để rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Linh hư cảnh đỉnh phong, mà lại đã đụng chạm đến luân hồi cảnh cánh cửa. Lão gia hỏa này, lại nhưng đã mạnh như vậy. Cảm nhận được cái kia chớp mắt là qua khí tức khủng bố, Hoa Tông lão ẩu kia trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng chấn kinh. Không chỉ có nàng, mặt khác tứ đại gia tộc gia chủ, tại cảm nhận được cực đạo tông tông chủ trên thân cái kia khí tức khủng bố về sau, đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ không nghĩ tới, cực đạo tông tông chủ thực lực đúng là đã mạnh như vậy. Bọn họ 6 người, thực lực mạnh nhất là Hoa Tông lão ẩu kia, cũng chính là linh hư cảnh trung kỳ mà thôi. Đây cũng chính là nói, nếu như không khiêng ra riêng phần mình tông môn những thực lực đó cao thâm mặt chắc lão gia hỏa, Lời nói, hiện tại trong thế lực, chỉnh thể lực lượng mạnh nhất, chính là Cực Đạo Tông. Chính như hắn nói, hắn đã đụng chạm đến luân hồi cảnh cánh cửa, cũng đã có thể trưởng khống một chút không gian chi lực. Tuy nhiên cũng chỉ là có thể trưởng khống sơ qua. Thế nhưng là, muốn phòng ngừa một dị năng giả rời đi, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng mà Lạc Phong nhìn về phía Cực Đạo Tông tông chủ lúc, ánh mắt lại là nhịn không được tràn ngập mỉa mai. Hắn cảm thấy, cái này Cực Đạo Tông tông chủ thật sự là quá ngây thơ. Có thể tu luyện đụng chạm đến luân hồi cảnh cánh cửa. Tối thiểu nhất cũng là sống mấy trăm năm người. Thế nhưng là cái này tư tưởng, làm sao so tiểu học sinh còn muốn ấu trĩ đâu. Lạc Phong nhịn không được lắc đầu. Tiểu hỏa tử, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Cực Đạo Tông tông chủ rốt cục đứng lên, nhìn về phía Lạc Phong trong đôi mắt lóe ra lãnh mang. Phế ta Cực Đạo Tông đệ tử hai chân, xem ở ngươi tu luyện không dễ phân thượng, ta cũng không đem ngươi hướng tử lộ bên trên bước, cũng chỉ muốn ngươi tự phế hai chân liền có thể. Ta Hoa Tông cũng không làm quá phận. Hoa Tông lão ẩu đi theo đứng người lên. Chỉ cần ngươi tự phế dị năng liền có thể thả ngươi rời đi. Tứ đại gia tộc gia chủ cũng đều đứng lên, lạnh lùng nhìn qua Lạc Phong. Hiện tại ngươi chỉ có cái này một lựa chọn. Không phải vậy, ngươi căn bản đi không? Ta có thể đi hay không đến? Có thể không phải là các ngươi có thể quyết định. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy trào phúng. Các ngươi còn chưa có tư cách quyết định ta có thể hay không đi được. Không có tư cách, Cực Đạo Tông tông chủ dẫn đầu cười ra tiếng. Tiểu hỏa tử, ngươi nói dạng này khoác lác, cũng không sợ người khác cười đến rụng răng sao? Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Xin thứ cho ta nói thẳng. Lạc Phong ánh mắt tại Cực Đạo Tông tông chủ, Hoa Tông lão ẩu, cùng tứ đại gia tộc gia chủ trên thân từng cái đảo qua. Thực, trong mắt ta, các vị đang ngồi ở đây đều là phế vật. Về phần nói giết ta cái gì? Lạc Phong nhìn về phía Cực Đạo Tông tông chủ. Thực, ngươi còn chưa đủ tư cách giết ta. Ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cực Đạo Tông tông chủ hừ lạnh. Ta gọi Lạc Phong. Lạc Phong nghiền ngẫm nhìn lấy Cực Đạo Tông tông chủ. Có lẽ ngươi đối ta cái tên này rất lợi hại lạ lẫm. Bất quá, ngươi hẳn nghe nói qua ta khác một cái xưng hô phong thần. Phong thần, Lạc Phong tiếng nói mới vừa rơi xuống. Dưới đài cũng là một tràng thốt lên. Đương nhiên, kinh hô người, đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lạc Phong. Nguyên lai. Ngươi chính là cái kia con rùa đen rút đầu. Lần này nói chuyện không phải Cực Đạo Tông tông chủ, mà chính là thần đế chỗ ngồi đạo nhân. Cũng không biết hắn lúc nào rời đi chỗ ngồi, chính chậm rãi hướng về lôi đài mua lấy đến. Lần trước thần đế tranh đoạt chiến, ngươi chưa từng xuất hiện, nhưng là liên quan tới ngươi cái kia lợi hại truyền ngôn, lại cả ngày lẫn đêm lưu truyền tại bên tai ta. Ta vẫn luôn muốn kiến thức một chút, theo như đồn đại phong thần, đến có bao nhiêu lợi hại, nguyên bản ta cũng coi là lần này thần đế tranh đoạt chiến. Ngươi vẫn như cũ hội làm con rùa đen rút đầu, nhưng không nghĩ tới, ngươi đúng là thật là có can đảm xuất hiện. Thoại âm rơi xuống thời điểm, đạo nhân đã đứng trên lôi đài, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, đã hôm nay ngươi xuất hiện. Vậy chúng ta liền đến hào hào đánh một trận, cũng tốt để ta kiến thức dưới cái gọi là phong thần đến tột cùng đến cỡ nào mạnh. Đạo nhân trong đôi mắt lóe ra sáng rực chiến ý, nhưng mà nếu như chú ý quan sát lời nói, liền có thể phát hiện tại hắn cái này sáng rực chiến ý phía dưới còn ẩn giấu đi một tia khinh thường. Đối với Lạc Phong khinh thường, hắn cùng người khác một dạng, đều cho rằng Lạc Phong bất quá là một cái cấp độ SSS không gian hệ dị năng giả. Cấp độ SSS không gian hệ dị năng giả, nghe vào rất cường đại. Bất quá, cái kia là đối với tiên thiên, cùng tiên thiên phía dưới tới nói. Nhưng mà đối với đã chuyển linh cảnh hắn, có phi thường lớn nắm chắc tùy tiện đánh bại Lạc Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.